Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, ngự khí phi hành. Thục Sơn Phái, Cát Đông Húc nghe được có Thục Sơn Phái môn nhân tin tức. Nhất thời chấn động trong lòng, lập tức hỏi nói, bọn họ ở nơi nào? Ở cái hướng kia, Đại khái cách nơi này có khoảng cách 4-5 dặm, hai vị sư tổ vì bảo vệ ta cùng những linh dược này. Mạnh mẽ đả thông vòng vây, tốt để ta mang theo linh dược đào mạng. Ta, Vô Trần chân nhân nói đến phía sau đã âm thanh nghẹt ngào. Vây quanh các ngươi có chừng bao nhiêu cương thi, đều là cấp bậc gì? Từ Lỗi tựa hồ căn bản không nhìn thấy Vô Trần nghẹt ngào, mà là trầm mặt, lạnh giọng hỏi, hắn cùng với Thục Sơn Phái cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình có thể nói. Cùng phái Lao Sơn càng không thể nói là cảm tình, hắn quan tâm chỉ là Cát Đông Húc an nguy. Cho nên đối với Vô Trần chân nhân cầu Cát Đông Húc xuất thủ cứu giúp, đồng thời còn lộ ra Thục Sơn Phái môn nhân tin tức, Từ Lỗi trong lòng nhưng thật ra là hết sức căm tức. Chỉ là hắn biết Cát Đông Húc trọng tình nghĩa, nếu cùng Nguyên Huyền chân nhân nhận huynh đệ quan hệ, một khi biết có quan bọn họ người tin tức, khẳng định rất khó làm được không quản không hỏi. Vì lẽ đó hắn không có khuyên can Cát Đông Húc, mà là tỉnh táo hỏi dò cương thi tình huống. Có mấy chục đầu thiết giáp cương, có 3 đầu đồng giáp, Vô Trần chân nhân đáp lời. Chỉ nói là đến phía sau thời gian thanh âm hắn nhưng càng nói càng nhỏ. Sắc mặt tất cả đều là trắng xám. Mấy chục đầu thiết giáp cương, 3 đầu đồng giáp cương, hay giả thực lực cách biệt quá lớn. Hơn nữa Vô Trần chân nhân từ 4-5 dặm địa phương trốn tới đây khẳng định cũng hao tốn không thiếu thời gian. Tiên sinh, ngài hiện tại đi tới cũng là đi làm công toi, cũng không cần trở về hiểm cảnh, hay là chờ ở chỗ này chờ đi. Nguyên Huyền chân nhân tu vi cao thâm, tu lại là kiếm tiên nhất lưu, tất nhiên có thể an nhiên trở về. Từ Lỗi nghe vậy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị địa quét Vô Trần chân nhân, không chờ hắn nói xong, đã quay về Cát Đông Húc chắp tay nói, Từ Lỗi nói không sai, tiên sinh, ngài hiện tại chạy đi nhất định là đã quá muộn. Hơn nữa này Tùng rừng vô cùng hung hiểm, bây giờ cách lần thứ hai mở ra thông đạo rời đi thời gian cũng không nhiều. Ngài tuyệt đối đừng nặng hơn phản hồi Tùng rừng. Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải cũng vội vàng đi theo khuyên nói. Cát Đông Húc gặp Từ Lỗi ba người khuyên chính mình, mắt bên trong không khỏi né qua do dự vẻ mâu thuẫn. Bất quá đảo mắt liền chuyển thành dứt khoát, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hay là lại đi một chuyến, hay là có thể cứu bọn họ đồng thời được biết Nguyên Huyền đại ca tin tức. Nói xong Cát Đông Húc, mũi chân trên mặt đất trên một chút, hai tay trương mở, cả người dường như một con chim lớn bay lên trời, sau đó nhanh như điện chớp hướng Vô Trần chân nhân vừa nãy chỉ phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, dưới trời chiều, Cát Đông Húc đã biến thành một cái điểm đen nhỏ. Cứu người như cứu hỏa. Thời khắc này, Cát Đông Húc cũng không tiếp tục che. Trực tiếp triển lộ hắn thực lực chân chính. Nhìn Cát Đông Húc như chim một loại bay lên đi. Từ Lỗi đám người tất cả đều há to miệng. Con người đều suýt chút nữa thì rớt ra. Ngự khí phi hành, liền ngay cả Động Minh bực này cổ xưa môn phái lão tiền bối đều cả kinh nói chuyện đều lắp ba lắp. Báp, răng trên răng dưới răng run lên. Đến giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu Cát Đông Húc thực lực đạt tới bao nhiêu kinh người trình độ. Mới thật sự hiểu liền hắn đều đối với phế tích ngọn núi kiêng kỵ mạc thâm, không dám tiến nhập tìm tòi. Mà bọn họ những người này dĩ nhiên nhiệt huyết làm đầu. Chạy đi phế tích ngọn núi tìm kiếm hái linh dược là biết bao ngông cuồng tự đại. Cấp tốc mà đi, Bất quá thời gian ngắn ngủi, Cát Đông Húc liền phi hành 4-5 dặm, sau đó Cát Đông Húc liền có ý thức địa hạ thấp tốc độ. Thần niệm vô trương đến mở, ánh mắt như điện đảo qua phía dưới. Theo Vô Trần lời giải thích, Lao Sơn nhị lão đám người nên liền ở khu vực này. Nếu bọn họ còn sống, như vậy tất nhiên có thanh âm đánh nhau cùng pháp lực gợn sóng. Bất quá ở khu vực này Cát Đông Húc cũng không có phát hiện bất kỳ pháp lực gợn sóng cùng thanh âm đánh nhau, Cát Đông Húc cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là mở rộng tìm tòi phạm vi. Bất quá vẫn không có cái gì phát hiện, tuy rằng sớm đoán được là kết quả này, Cát Đông Húc vẫn là rất thất vọng, ngẩng đầu nhìn một chút đã sắp phải xuống núi Tà Dương. Thở dài một tiếng, chuẩn bị đi vòng vèo. Vừa lúc đó, Cát Đông Húc đột nhiên cảm ứng được trước phía dưới có nhỏ bé sóng pháp lực truyền đến. Cát Đông Húc nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, không chút nghĩ ngợi cấp tốc hướng sóng pháp lực truyền tới phương hướng bay đi. Còn không có chân chính đến sóng pháp lực truyền tới phương hướng, Cát Đông Húc liền nghe thấy được mùi máu tanh nồng nặc cùng âm sát khí tức tràn ngập ở trong thiên địa. Không chỉ có như vậy, càng có mãnh liệt sóng pháp lực, còn có thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết. Cát Đông Húc sắc mặt chợt biến, thân thể đã sớm kịch liệt đáp xuống, đảo mắt rơi vào trên một cây đại thụ, cúi người ở trên cây to. Cát Đông Húc ánh mắt xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây khe hở, thấy được mấy chục mét có hơn, có ít nhất 40-50 đầu thiết giáp cương cùng 3 đầu đồng giáp cương tụ tập ở một hang núi trước mặt. Hoa hoa kêu loạn, hang núi kia rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có thể dung một người đi vào, sơn động cửa cầm kiếm phù mà đứng không là người khác, chính là Thục Sơn phái Hư Thật chân nhân. Hư Thật chân nhân vết thương chằng chịt, sắc mặt tái nhợt, búi tóc ngổn ngang, thở dốc ồ ồ. Nhưng lúc này hắn lại tựa hồ như hồn nhiên không hay. Hai mắt chỉ là chết nhìn trong chọc cửa động, thỉnh thoảng thả ra phi kiếm, ngăn trở nỗ lực từ cửa động tiến vào cương thi. May mắn chính là, cái kia 3 đầu đồng giáp cương đều là thể hình to lớn mãnh thú cương thi. Lúc này đang dùng cứng như sắt thép móng to đem núi đá cho tóm đến loạn thạch tung tóe. Sơn động rung động, nhưng cũng vào không được hang núi kia, vì lẽ đó lúc này phát động tấn công đều là một ít hình thể nhỏ hơn thiết giáp cương. Hư Thật chân nhân tu vi có luyện khí 6 tầng cảnh giới đỉnh cao, tu lại là kiếm tiên thuật, phi kiếm thả ra sắc bén mà nhanh chóng, mỗi một kiếm hoặc nhiều hoặc ít có thể cho thiết giáp cương tạo thành một phần thương tổn, ngăn trở chúng nó đi vào. Bất quá thiết giáp cương không biết mệt mỏi cũng không biết đau xót. Hơn nữa bên ngoài còn vây quanh mấy chục đầu. Hư Thật chân nhân thả chừng 10 nói phi kiếm, đem một thủ lĩnh hình thiết giáp cương chặn sau khi trở về. Chính mình cũng thở hồng hộc lui về, đổi thành Hư Trần chân nhân tới. Hư Trần chân nhân là tiền nhậm Thục Sơn phái trưởng môn, xem như là Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất, cũng là tu vi thấp nhất, chỉ có luyện khí 5 tầng. Hắn thả mấy nói phi kiếm, pháp lực liền hầu như tiêu hao hết. Cuối cùng một đạo phi kiếm thả ra phách trên người thiết giáp cương chỉ phát ra một đạo chen thanh âm, làm cho đối phương bước chân đốn nhất đốn, nhưng ngay cả một vết thương đều không có để lại. Ta tới đi. Một đạo già nua bên trong mang theo thê lương âm thanh vang lên. Lao Sơn nhị lão bên trong Thông Huyền chân nhân thay thế Hư Trần chân nhân. Thông Huyền chân nhân năm đã 100 tuổi, tu vi có luyện khí 7 tầng, ở kỳ môn bên trong toán là chân chính cao thủ hàng đầu. Nhưng bây giờ nhưng gãy một cái cánh tay, sắc mặt trắng bệch bên trong còn mang theo một tia đen tối vẻ. Chỗ cụt tay chảy ra huyết đều là màu đen, hiển nhiên hắn bên trong độc thi tương đối nghiêm trọng. Quên đi thôi, sư đệ, ngươi xem một chút phía ngoài cương thi, chúng ta lại chống đối cũng chẳng phải thụ nhiều một ít dằn vặt mà thôi. Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời có thể chạy ra sinh ngày sao? Một thanh âm từ trong sơn động truyền tới, già nua bên trong mang theo tuyệt vọng, đó là Lao Sơn nhị lão bên trong Thông Vân chân nhân. Chỉ là bây giờ hắn nhưng mất một cái chân, đang nghiêng dựa vào lạnh như băng sơn động trên vách đá. Trên mặt một mảnh cho nguội vẻ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.